Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 37, Thiên đạo chí công. Chính trực Tết xuân đêm trừ tịch, thành phố Vân Hải quan phủ thu đến Trung ương Quốc hội rất vội vàng ra lệnh lệnh. Lập tức phong tỏa nơi nào đó quảng trường thương mại, là phía trên mệnh lệnh, lãnh đạo tối cao mật thiết quan tâm việc này. Phát sinh cái gì? Đã kinh động lãnh đạo tối cao, thành phố Vân Hải quan phủ toàn lực vận chuyển, đều biết phía trên dị thường coi trọng, nào dám lười biếng mảy may. Từng tầng mệnh lệnh ban xuống, từng cái điện thoại bấm, từng tầng vô hình võng lớn tổ chức chồng chất bao phủ tòa này quốc tế hóa tài chính đô thị. Thông tin bộ môn quản giáo nên khu vực hết thảy tín hiệu. Âm tần video. Văn tự đồ án, hết thảy ghi chép xuống, giao thông bộ môn khống chế phụ cận đường phố, cảnh vụ bộ môn giữ gìn trật tự, quan phủ những người lãnh đạo không một cái nhàn rỗi, hoặc là ở nhà chờ tin tức, hoặc lên đường đi tới hiện trường, đặc sự đặc làm hiệu suất chi cao, làm người trố mắt ngoác mồm. Nghiễm nhiên một hồi phát sinh ở Vân Hải khu vực đêm giao thừa động đất. Cho dù không biết nội tình, quan phủ nhân viên cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Chuyện gì có thể làm cho Vân Hải phương diện quan phủ sốt sắng như vậy? Ăn Tết, toàn quốc đều đoàn đoàn viên viên, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Các bộ môn phối hợp, to lớn quan phủ như cơ khí hỏa tốc vận chuyển. Cùng thời khắc đó, Vân Hải phụ cận quân đội căn cứ nhận được Trung ương quân đội mệnh lệnh. Tai nạn cấp báo động trước, lập tức điều động tai nạn cấp bậc vũ trang an bài. Quạnh quẽ quân đội căn cứ lập tức tiến vào, khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đêm trừ tịch đoàn viên, an bình, ở mức độ rất lớn là bởi vì có chút người bất quá năm. Quân đội như vậy, đường sắt bộ môn, giao thông bộ môn đều như vậy. Chúng ta xin điều động 3 viên Trung Hoa vệ tinh toàn phương vị không góc chết lục soát thành phố. Vân Hải chu vi 500 km phạm vi, tìm kiếm nhiệt lượng cao mục tiêu, khác phái vũ trang nhân, viên tiến vào nội thành hiệp trợ quan phủ phong tỏa hiện trường. Quân đội căn cứ rất coi trọng, đây chính là trong quốc cảnh, một khi có tai nạn, nó hậu quả khó mà lường được. Cứ việc báo động trước cũng không phải chính thức cảnh giới. Điều động nhiều như vậy, an bài có chút lãng phí. Đến cuối cùng có thể sẽ không gặp hiệu quả. Làm không công một hồi. Nhưng vì không có sơ hở nào, tiêu chuẩn quốc gia bất luận tai nạn phát sinh xác suất có bao nhiêu thấp, chỉ cần không phải linh xác suất, nhất định phải đem hết toàn lực. Cùng thời khắc đó, Điền Sinh tổ chức tổng bộ không nhà để về tiêu chuẩn siêu phàm giả Trương Cảnh ngồi ở cố vấn văn phòng. Xem như là trực ban, đã thấy một vị tổng bộ cố vấn vội vội vàng vàng nhập môn. Hướng về Trương Cảnh gật gù, một bước vượt qua khu vực làm việc. Bước thứ hai liền thẳng tới cửa phòng làm việc trước. Răng rắc tương đương vị kia tổng bộ cố vấn tiến vào văn phòng. Ngoặc kép, o... Trương Cảnh có chút mờ mịt nhìn tình cảnh này, khu vực làm việc hơn 20 mét, lại dùng tới siêu phàm thân pháp, như thế gấp, chẳng lẽ lại có cao nguy chặn đánh chiến? Trương Cảnh suy đoán lung tung, lúc này, đưa thân vào văn phòng cố vấn cấp bậc đang ở lật xem màu đen cơ mật. Điều ra cùng tiên có quan hệ tất cả hồ sơ, đối với tiên có tồn tại hay không? Người biết chuyện các chấp kỷ kiến, có tin, có không tin, siêu phàm giả chủ lưu quan điểm là không đáng kể, chẳng quan tâm, tiên tồn tại không tồn tại đều cùng nhân loại không liên quan. Chúng ta xưa nay không cầu tiên, chỉ cầu mình, tin tưởng nhân loại sừng sững không ngã, tin tưởng ý chí của nhân loại cùng tiềm lực, cuối cùng rồi sẽ lóng lánh ánh sáng. Sự thực cũng xác thực như vậy. Trong lịch sử mỗi khi gặp đại kiếp hoặc tai nạn, tựa như liệt nhật ngôi sao bay lên, nhân loại hiện ra từng vị vĩ nhân anh hùng nâng lên kiên cường cờ xí. Chưa từng khuất phục, đứng lên đến không sợ chống lại. 19 năm trước, dị không gian thần chỉ xâm lấn Hoa Quốc trước tiên khai hỏa oanh oanh liệt liệt chặn đánh chiến. 18 năm trước, từ cổ chí kim người thứ nhất siêu phàm giả sinh ra thế gian. Lần lượt đánh vỡ ý chí lực cực hạn cùng nhân thể cực hạn. 17 năm trước, đỉnh cấp siêu phàm giả xuất hiện. Thứ nhất tín niệm cũng có mơ hồ đường viền. Đối với ý chí lực phối hợp thân thể máu thịt thăm dò nghênh đón mới bậc thang. Sáng kiến lô hỏa cảnh tuyệt diệu cảnh giới, mệnh danh là siêu phàm chiến pháp. 15 năm trước, tiên phong siêu phàm giai đoạn, ý chí hiển hóa toàn phương vị áp chế thần chỉ, bay lên không năng lực đạt thành bay lượn bầu trời trung cực giấc mơ. Cũng từ đó trở đi, siêu phàm giả dần dần trở thành trận đánh cuộc chiến chủ lực quần thể. Vũ khí nóng sát thương hiệu quả không bằng tiên phong siêu phàm. Toàn quốc phân chia đại khu, do nó đảm nhiệm cố vấn, nâng lên càng to lớn càng nặng nề thần chiến trách nhiệm. So với siêu phàm cảnh giới xưng hô, mọi người càng muốn xưng là cố vấn cấp bậc. 14 năm trước, đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ Lý Tuyết không lĩnh ngộ thất tình một trong. Vượt qua lần thứ 4 cực hạn, từ đó có nhập thánh giả, cảm tình thăng hoa. Trấn áp thần tính con đường, trên siêu phàm là nhập thánh, tức siêu phàm nhập thánh, cũng là lúc đầu thánh giả Lý Tuyết không khai sáng thượng phẩm danh sách chi tín niệm khái niệm. 10 năm trước, thiên tài dấu ấn hiển hóa, một ngày kia, có người mừng đến phát khóc, có người đem nàng tôn sùng là cứu thế hy vọng, vô tận vinh quang gia thân. Siêu phàm thế giới hò hét hoan hô chúc mừng đệ nhất thiên tài sinh ra. Từ đầu đuôi cuối, trên đời không tiên cũng không Phật. Đây là siêu phàm thần chỉ thế giới, ý chí của nhân loại bất hủ. Xưa nay không cần bất luận cái gì thương hại cùng bố thí. Nó nghĩ làm cái gì? Lập trường của nó là cái gì? Điền sinh tổ chức tổng bộ có 2 vị cố vấn. Một vị cẩn thận tìm đọc tài liệu tương quan, một vị khác cố vấn lại là cùng Liễu Xanh đi tới hiện trường. Tất cả sức mạnh đều điều động, để thất thiên tài tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Hết hạn hiện nay, không ai biết tiên là đứng ở nhân loại bên này, vẫn là dị không gian thần chỉ bên kia. Thế nhưng nó khoanh tay đứng nhìn đã cho thấy rất nhiều thứ. Siêu phàm thế giới không dám đem đệ thất thiên tài thân thể an toàn ký thác ở tiên nhân từ bên trên, toàn quốc đêm trừ tịch, nó tiến vào thành thị, nghênh ngang xuất hiện tại đường hồng trước mặt. Có ý gì? Có một lần liền có 2 lần, 3 lần, không quản nó thiện ác tốt xấu, nhất định phải ngăn chặn chuyện như vậy. Đường hồng an nguy tác động vô số người căng thẳng tâm linh. Thời khắc này, siêu phàm thế giới dường như ẩn giấu ở dưới mặt nước to lớn sông băng trồi lên. Dường như đáy biển núi lửa lớn chuẩn bị bạo phát, cùng đường hồng so với, tự nhiên tiên tiết lộ tin tức có vẻ không trọng yếu như vậy. Nó muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn gặp đường hồng liền gặp đường hồng. Nó hỏi qua chúng ta sao? Vẫn là mặt không hề cảm xúc Liễu Xanh lần đầu tiên lộ ra vẻ giận dữ. Tìm tới nó, nắm lấy nó, bên hông, một vị khác cố vấn cấp bậc cúi đầu không nói. Sắc mặt cũng hơi chút trầm trọng. Thiên tân vạn khổ kiên trì, thật vất vả đem thần chiến thế cuộc ổn định. Chỉ đợi năm nay giữa hè hạo kiếp cuộc chiến, nhưng lại đột nhiên nhô ra một cái tự nhiên tiên. Lệnh thế cuộc trở nên càng thêm quỷ dị phức tạp, phong tỏa hiện trường hiệu suất, làm người giật mình, ngăn ngắn 10 phút không tới thời gian. Quan phủ các bộ môn cùng quân đội lực lượng vũ trang đồng thời vào sân. Toàn diện tiếp quản chu vi 3 cây số phạm vi, giao thông bộ môn, cảnh vụ bộ phận, thông tin bộ môn bao quát hộ tịch bộ môn đều xuất lực. Lấy quảng trường thương mại lối vào cửa chính làm trung tâm. Sơ tán đoàn người cũng làm tốt từng phần tường tận ghi chép. Điện thoại di động chờ thiết bị điện tử đều muốn thẩm tra. Muốn nói thảm nhất, thuộc về quảng trường thương mại Lầu Năm rạp chiếu phim khán giả. Hoặc là chờ đợi điện ảnh mở màn thời gian. Hoặc là uống đồ uống ăn popcorn xem phim. Hoặc là xem chiếu bóng xong chuẩn bị về nhà nhìn Xuân Vãn. Nhưng không ngờ hết thảy màn ảnh đồng thời màn hình đen. Trong phòng chiếu phim ánh đèn toàn mở, sáng sủa tia sáng lắc đến mọi người có chút không mở mắt ra được. Rất nhiều mang 3D kính mắt điện ảnh khán giả chỉ cảm thấy hiện thực tốt hoang đường. Nhìn bên này điện ảnh phát sinh trước mắt so với điện ảnh đặc hiệu cảnh tượng hoành tráng càng chân thật càng nổ mạnh. Hiện trường phong tỏa sự kiện lớn, điện ảnh cũng không dám như thế đập. Đập cũng đập không ra như vậy kiềm chế bầu không khí. Đặc hiệu quá giả, diễn cũng quá giả quá yếu. Mọi người lúc này ý thức được nước lớn sức mạnh vượt xa khỏi trên màn huỳnh quang chỗ biểu hiện. Chút đồ vật kia, từng cái bé ngoan phối hợp điều tra. Mà ở lối vào cửa chính, loại nhỏ đèn màu suối phun đã sớm đình chỉ. Biến mất âm nhạc hóa thành không nói gì căng thẳng. Đó là số người cực ít nhìn thấy lối vào cửa chính bệ đá đứng bên cạnh một bóng người. Chính là vừa nãy hướng về bầu trời đêm hô lớn giúp chúng ta một chút quái nhân. Mọi người cho rằng đó là một người điên kẻ ngu si bệnh thần kinh. Nhưng vào đúng lúc này, bất luận quan phủ các bộ môn người phụ trách, quân đội vũ trang nhân viên, càng là một mực cung kính đến cực điểm. Trời ơi! Những người này trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau đều không còn gì để nói. Hết thảy ghét bỏ chớp mắt chuyển thành nồng nặc lòng hiếu kỳ cùng kính sợ tình. Trái tim đều ầm ầm nhảy lên, mơ hồ rõ ràng người kia địa vị phi phàm. Lúc này, Đường Hồng cúi đầu nhìn điện thoại di động, hắn thu đến Phương Nam Tuân Văn tự tin tức, ta hỏi đệ nhị thiên tài. Hắn nói tự nhiên tiên sẽ không làm thương tổn bất luận người nào. Nó tuân theo thiên đạo chí công làm việc chuẩn tác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.